Em là thế giới của anh. Chương 277. 3 năm đã đến lúc anh báo đáp tôi rồi. Gocchuyenaudio.com. Cách chương.